Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 492, đồ cưới của Trung Tình 7. Khóc chuyện audio.com. Tâm tình của anh rất tốt, làm tim Trung Tình cũng nhẹ nhàng hơn. Nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, thoáng ngây người, quay đầu lại phát hiện rất nhiều nha hoàn thần sắc đều chết mê chết mệt. Trung Tình mím môi cười nhẹ, cô cực kỳ thích ánh mắt bị người ao ước như vậy. Từ xa Tử Uyển đã nhìn thấy xe thiếu tướng, lập tức đứng ở trước cửa, đón bọn họ, Từ Ngang đưa hồng bao đã chuẩn bị sẵn phát cho từng nha hoàn một. Mọi người nhận lấy hồng bao, dáng vẻ ai ai cũng vui mừng háo hức, lúc này Dịch Giản và Trung Tình mới vào phòng đại phu nhân. Đại phu nhân và mấy người vợ bé Phong Tự Yểu Điệu đã ở đó từ sớm. Vừa thấy bọn họ vào phòng mặt mày ai cũng mang ý cười. Đương nhiên, trước tiên là phải dâng trà. Dịch Giản nâng chén, dâng trà cho đại phu nhân. Đại phu nhân nhấp miệng, Trung Tình học theo Dịch Giản. Hai tay dâng trà, chỉ là đợi một lúc lâu đại phu nhân cũng không tiếp trà. Bà vờ như không thấy Trung Tình dâng trà. Quay đầu, nhìn thiếu tướng đứng ở một bên, vẻ mặt lạnh nhạt, không chút ý cười, trong nháy mắt đó, không khí lại hơi xấu hổ. Trung Tình quỳ gối ở đó, hai tay chỉ có thể nâng cao lên, trong lòng cô rất rõ. Đại phu nhân nhìn cô chướng mắt, lại không có cách gì trừng phạt cô, cũng chỉ có thể vờ như thất thần khó xử cô. Ánh mắt Dịch Giản lạnh, còn chưa nói gì. Dì Hao trang điểm lộng lẫy lại vội vung tròn cây quạt. Quyến rũ nói, đại phu nhân còn chưa tiếp trà. Trung Tình chờ đã lâu rồi. Giọng điệu không rõ vui sướng khi người gặp họa, hay thêm mắm thêm muối. Nhưng vẫn tỏ rõ ý đồ gây xích mích thị phi. Lúc này đại phu nhân mới làm như hồi thần. Vàng vươn tay tiếp trà. Nhìn Trung Tình, làm bộ như xin lỗi cười cười. Ôi, người già rồi, chính là không tốt, một hồi lại mơ mơ hồ hơ. Trung Tình mau mau ngồi dậy. Sau đó, đại phu nhân lấy tiền mừng đưa cho Trung Tình. Nhấp, lúc này mới coi là xong. Tiếp theo, Trung Tình lại phụng trà cho từng người vợ bé. Những người đó cũng đều lấy hồng bao ra. Ai ai cũng cười với cô thân thiết tới quái dị, y hệt người một nhà. Trung Tình cũng chỉ có thể cười theo. Nghe lời khen ngợi ào ào từ bọn họ, nghe tinh thần Trung Tình là có chút hoảng hốt, người ngồi ở đây, mới vài ngày trước đều chọn đứa nhỏ, vứt bỏ tính mạng cô, mà giờ đây lại tốt tới vậy, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Khách chương.